Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1010, chương 1009 đặc thù nhiệm vụ 17. Chương 1009 đặc thù nhiệm vụ 17. Tuy rằng Hoa Nhài căn bản không có cùng chính mình hai cái hàng xóm đã gặp mặt, nhưng ở Hạ Tịch gõ cửa thời điểm, nàng liền biết kia nhất định là nàng hàng xóm chi nhất, bị không quen thuộc xa lạ hàng xóm biết. Chính mình là ở câu lạc bộ đêm đi làm. Nàng cũng không phải thực để ý, chính là đối phương tìm tới môn tới. Còn cố ý hỏi câu lạc bộ đêm tên. Liền thật sự là quá làm nàng thật mất mặt, nhất nhưng khí chính là đối phương có thương. Nàng trừ bỏ thỏa hiệp căn bản không có biện pháp khác, nhưng liền ở trong lòng nàng tức chết đi được. Thời điểm, đối phương cư nhiên hỏi nàng lão bản là ai. Này không thể nghi ngờ là cho nàng một cái cơ hội, một cái có thể cho người khác giúp nàng xuất khẩu ác khí, đối phó lấy thương uy hiếp chính mình nữ nhân cơ hội, tuy rằng nàng cũng không phải rất rõ ràng chính mình lão bản có bao nhiêu đại thế lực, nhưng là nàng biết, đối phó một tiểu nhân vật năng lực dư giả, chỉ cần nàng thêm mắm thêm muối. Đem tình huống nói nghiêm trọng một chút, đem đối phương nói nguy hiểm một chút, lão bản đã biết. Vì bảo hộ chính mình câu lạc bộ đêm, nhất định sẽ ra tay, nghĩ đến đây. Nàng liền nhịn không được cao hứng, bất quá Từ tỷ còn ở bên cạnh. Hoa Nhài cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Nàng tận lực làm chính mình biểu tình thoạt nhìn là tức giận cùng sợ hãi, quả nhiên. Từ tỷ nghe được Hoa Nhài nói lúc sau, sắc mặt hơi hơi đổi, nàng xác nhận nói. Đối phương có thương, nam nữ. Trừ bỏ hỏi lão bản là ai ở ngoài, còn hỏi khác sao? Là cái nữ nhân, Hoa Nhài trả lời. Nàng chính là vẫn luôn ép hỏi ta lão bản là ai. Ta không nói, nàng liền phải nổ súng đánh chết ta. Mặt khác vấn đề nàng đều không có hỏi. Ta nhìn đến nàng cầm thương, chân đều dọa mềm, vậy ngươi liền nói cho nàng. Từ tỷ sắc mặt trầm xuống, Hoa Nhài vội vàng giải thích. Từ tỷ yên tâm. Ta chỉ nói Hoàng Thiện tên. Sau lưng lão bản ta hết chỗ chê, cuối cùng nàng còn không quên ủy khuất mà nói. Ta là vì bảo mệnh mới không thể không nói. Ta nếu là cái gì đều không nói, nàng khẳng định sẽ đánh chết ta. Nghe được Hoa Nhài chỉ là nói Hoàng Thiện, Từ tỷ thần sắc hơi chút tốt hơn một chút. Tính ngươi còn có điểm đầu óc. Một bên Hạ Tịch nghe xong, hơi hơi nhướng mày, nàng ở trên mạng tra xét nhà này câu lạc bộ đêm tư liệu. Lão bản xác thật là cái kêu Hoàng Thiện, nhưng là xem hai người kia giống như yên tâm biểu hiện. Cảm giác các nàng hai đều không có đem Hoàng Thiện đương hồi sự, ít nhất các nàng hẳn là đều là cho rằng, nói ra Hoàng Thiện thân phận không quan hệ đau khổ, cho nên nói. Hai người kia đều biết Hoàng Thiện sau lưng còn có lão bản. Thậm chí các nàng biết cái này sau lưng lão bản là ai. Thật muốn là cái dạng này lời nói, sự tình nhưng thật ra có điểm dễ làm. Hạ Tịch đang ở xoa tay hầm hè, không hiểu rõ Từ tỷ cùng Hoa Nhài còn tại đàm luận có quan hệ với chuyện của nàng. Ngươi xác định kia khẩu súng là thật sự? Từ tỷ không khỏi có chút hoài nghi, nhưng không tùy tiện người nào đều có thể đủ được đến thương. Huống chi Hoa Nhài còn nói đối phương là cái nữ nhân. Màu đen mảnh đất, có thể có được súng ống nữ nhân càng là thiếu chi lại thiếu. Ta cũng không quen biết thật thương giả thương a. Hoa Nhài không nghĩ tới Từ tỷ sẽ hỏi cái này vấn đề, tức khắc có chút ngốc, nhưng tại đây sự kiện thượng, nàng không dám nói dối. Vạn nhất đối phương là giả thương, nàng nói là thật sự, điều tra ra nàng liền có chọn sự hiềm nghi. Từ tỷ cùng Hoàng Thiện trong mắt đều là không chấp nhận được loại này cố ý chọn sự người, cho nên nàng không thể biểu hiện đến quá rõ ràng. Ta đã biết, chuyện này ta sẽ nói cho lão bản, làm hắn cha một cha. Từ tỷ nhíu mày, nhắc nhở Hoa Nhài, người đem nữ nhân kia tin tức kỹ càng tỉ mỉ cùng ta nói, quá mệt nhọc, gõ chữ tốc độ đều chậm rất nhiều, bất quá cuối cùng mã xong rồi gạch dưới, z, gạch dưới, 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.